Long Hổ Tôn trưởng giáo thì cởi một đầu hắc hổ. Hắc hổ kia rõ ràng là một đầu đại yêu tu luyện thành thiên cung cảnh giới. Yêu khí bức người. Cười lạnh nói. Hắc hắc, Huyền Thiên Thánh Tôn cũng xứng làm chính đạo. Trước có Lạc Hoa Mơn làm sằng làm bậy. Sau có Giang Nam lạm sát kẻ vô tội. Tịch ướm tình. Nếu như Huyền Thiên Thánh Tôn ngươi còn muốn đặt chân ở nguyên giới. Chẳng những Giang Nam phải giết. Lạc Hoa Mơn cũng phải giết. Như thế mới có thể bình tức giận trong thiên hạ. Chính xác. Pháp Hoa tự quản Pháp Thiền Sư thản nhiên nói. Giang Nam và Lạc Hoa Mơn phải giết. Tịch trưởng giáo quản giáo không nghiêm cũng có sai trong người. Vì vậy tịch trưởng giáo còn phải hướng thiên hạ đồng đạo cúi đầu nhận lầm. Trong lòng Giang Nam lẫm nhiên. Trong nhiều môn phái ở đây. Chỉ có Nam Hải. Tinh Nguyệt Ma Tôn. Thanh Vân Tôn. Triều Thánh Tôn. Thiên Phủ cùng Thái Huyền Thánh Tôn là không có phái người tới. Những môn phái khác đều phái ra cao thủ. Thậm chí ngay cả trưởng giáo Chí Tôn cũng tới không ít. Thanh Vân Tôn trưởng giáo Chí Tôn bị quần ma thí thần Cúc Giả giết chết. Đã tử vong. Mà ở Đồ Ma Đại Hội triệu khai. Cao tầm Thanh Vân Tôn lại bị mấy ma đầu giả phục giết. Cường giả cơ hồ tử vong hầu như không còn. Suýt nữa liền bị diệt môn. Vì vậy Thanh Vân Tôn dần dần từ trong mắt mọi người giảm đi. Hôm nay môn phái này đang nghỉ ngơi lấy lại sức. Rất nhiều giang hồ đại sự không có tham dự. Nam Hải vốn là bàn quan mọi sự, chuyên tâm làm ăn, đối với những chuyện khác không thèm tham dự. Về phần Tinh Nguyệt Ma Tôn, Triều Thánh Tôn cùng Thiên Phủ, thì bởi vì cùng Huyền Thiên Thánh Tôn liên minh hoặc là đệ tử trong môn cùng Giang Nam tình bạn cố tri, không có tham dự trong đó. Thậm chí ngay cả một chuyện thần khư đuổi giết Giang Nam, cũng không có đệ tử mấy môn phái này. Thái Huyền Thánh Tôn cũng không có phái người tới. Hiển nhiên là Thái Hoàng cũng không có ý định vì chuyện tình của Giang Nam mà hương sư động chúng. Ở thần khư đánh một trận. Đệ tử Thái Huyền Thánh Tôn trừ đệ tử Kim Cương Pháp Thiện Tôn Pháp Tướng Hòa Thượng mới vừa nhập vào Thái Huyền Thánh Tôn ra. Những người khác không có bất kỳ tổn thương. Cận Đông Lưu cũng bình an trở lại Thái Huyền Thánh Tôn. Giang Nam còn chứng kiến Yêu Hoàng. Xuất lĩnh nhiều cường giả thiên cung của Yêu Thần Tôn. Mặt không chút thay đổi ngồi ở trên đám mây. Cũng không có mở miệng. Hắn hướng Yêu Hoàng nhìn lại. Yêu Hoàng cũng hướng hắn xem ra. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt riêng phần mình dịch chuyển khỏi. Ta nổ tung thần khư. Tạc chết rất nhiều người. Sở dĩ có thể nhanh như vậy truyền khắp thiên hạ. Yêu Hoàng có công rất lớn. Trong lòng Giang Nam tức giận. Hắn cùng với Yêu Hoàng mâu thuẫn đã đến trình độ không thể điều hòa. Vì Yêu Thần Tôn trưởng giáo Chí Tôn này đối với hắn hận thấu xương. Vì nhận được đầu suất thần hỏa. Thậm chí không tiếc tự mình đi vực sâu mai phục. Lấy tánh mạng của hắn. Mà Giang Nam cũng bởi vì Yêu Hoàng muốn giết chết mình đoạt bảo. Làm hư đại kế mình đi trung thiên thế giới tìm Giang Tuyết tỷ tỷ. Trong lòng đối với Yêu Hoàng cũng động sát cơ. Tịch ướm tình đối với lời của mọi người ngoảnh mặt làm ngơ. Bay lên pháp đàn. Chư vị Thái Thượng trưởng lão. Trưởng lão đi lên pháp đàn. Cùng hắn bao quanh mà ngồi. Giang Nam thì đứng hầu ở bên cạnh Tịch ướm tình. Chư vị trước hết nghe ta một lời. Huyền Ẩn đạo nhân đột nhiên mở miệng, thanh âm truyền đẩy đi ra, trầm giọng nói. Chư vị trưởng giáo. Đạo huynh. Lão hữu bất tài. xin hỏi chư vị. Đệ tử Thánh Tôn ta Giang Nam, rốt cuộc phạm phải sai lầm gì mà các ngươi muốn giết hắn bằng được? Minh Hoàng Cung cung chủ điềm nhiên nói. Làm sai gì? Nổ bay thần phư, tàn sát đệ tử trưởng lão các phái gần 2.000 người, để cho tinh anh các đại môn phái thánh địa ta chết gần nữa. Chỉ một chuyện này liền đủ để cho hắn chết hơn 100.000 lần. Kim Phượng các chủ lạnh lùng nói. Giết Phượng Minh Hiên chính là tội lớn ngập trời. Huyền Ẩn, ngươi còn muốn nói gì nữa? Cổ thần các trưởng giáo Chí Tôn là bị Giang Tử Xuyên giết chết. Thái Huyền Thánh Tôn Cận Đông Lưu Cận Sư Huynh tận mắt nhìn thấy. Một vị cổ thần các Thái Thượng trưởng lão bi phẫn vạn phần nói. Chuyện này há có thể giả bộ. Còn có trấn giáo chi bảo của cổ thần các, nếu không phải bị Giang Tử Xuyên nổ tung thần khư, há có thể bị hủy. Người này còn xông vào cấm địa cổ thần các ta, đem bảo khố cổ thần các mà tổ tôn lưu truyền tới nay cướp sạch không còn. So sánh với đào phần mộ tổ tiên ta còn muốn người người oán trách. Giết trưởng giáo ta, hủy trấn giáo chi bảo, cướp sạch cấm địa bảo khố ta. Thù này sâu so sánh với Minh Hải. Cổ thần các ta cùng hắn bất cộng đái thiên. Huyền Ẩn đạo nhân sợ hết hồn, quay đầu hướng Giang Nam thấp giọng nói. Ngươi còn cướp sạch bảo khố của người ta. Giang Nam phẫn nộ nói. Mượn gió bẻ măng mà thôi. Ta cũng không có làm quá phận. Chẳng qua là mang đi thi thể mấy vị tiền bối làm người ta tôn kính, miễn cho bị cổ thần các làm bẩn. Huyền Ẩn đạo nhân do dự một chút, nguyên vốn chuẩn bị giải thích, giờ phút này cũng không biết làm như thế nào. Huyền Thanh đạo nhân cười nói, sư huyền, ngươi da mặt mỏng, cùng những vô lại này giảng đạo lý chỉ biết bị bọn họ nắm mũi dẫn đi. Để ta đánh cho. Hắn đứng dậy cười lạnh nói. Các vị trưởng giáo, đạo huynh, da mặt các ngươi thật dày. Nếu như đệ tử trưởng lão của các ngươi không phải đi thần phư truy sát Giang Nam, há có thể sẽ chết. Vì đuổi theo giết một tiểu bối. Thậm chí ngay cả Thái Thượng trưởng lão, trưởng giáo Chí Tôn cũng xuất động. Không khỏi quá không biết xấu hổ đi. Ham bảo vật của Giang Nam, muốn mưu tài sát mệnh, kết quả sát hại tính mệnh không được, ngược lại bị chết thê thảm không nỡ nhìn. Bản thân ta cảm thấy bị chết rất tốt, bị chết rất hay, bị chết đại khoái nhân tâm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 580 cùng thiên hạ là địch, có gì không thể? 2. Hắn lời này vừa ra, nhất thời đúc tổ âm vò vẽ. Minh Hoàng cung chủ lập tức nhảy ra, đằng đằng sát khí, điềm nhiên nói, thần khư là nhà ngươi mở ra sao? Minh Hoàng cung đệ tử ta bất quá là đi thần khư liệt lãm, người nào muốn đuổi theo giết Giang Nam đoạt bảo. Huyền Thiên Thánh Tôn các ngươi giết Minh Hoàng cung đệ tử trưởng lão ta, ngược lại đem nước bẩn khấu trừ ở trên đầu chúng ta. Rốt cuộc là cái đạo lý gì? Chính xác. Bái Nguyệt giáo chủ đứng dậy, thở dài liên tục nói. Huyền Thanh đạo hữu nói lời này có chút mất công chính. Các đại môn phái thánh địa ta hàng năm cũng có không ít đệ tử đi thần khư liệt lãm, chém giết thiên ma, giúp đỡ chánh nghĩa, chính là bổn phận của chúng ta. Không ngờ đệ tử những môn phái chúng ta này một lòng giúp đỡ chánh nghĩa, kết quả không có chết ở trong tay thiên ma, ngược lại bị Giang Tử Xuyên giết chết. Chết ở trong tay đồng đạo, không thể không nói là một thảm họa nhân gian. bất quá chánh nghĩa cuối cùng cũng được mở rộng. Kính xin mấy vị sư huynh không nên nói xạo. Trước đem gian ma đầu ra chấp pháp. Da mặt thật dày. Nhẹ nhàng liền đem chuyện đuổi giết một bỏ qua. Ngược lại biến thành chúng ta là không tốt. Không hổ là trưởng giáo chí tôn. Cũng là nhân vật lão hồ ly. Trong lòng Huyền Thanh đạo nhân thầm bội phục, đột nhiên cười ha ha nói. Nếu bàn về chém giết thiên ma, giúp đỡ chánh nghĩa, ai có thể so với Giang Nam? Thần Khư chính là u ác tính của nguyên giới ta. Quấy nhiễu sinh linh nguyên giới ta 200 vạn năm. Hàng năm đều có ngàn vạn người phàm. Sinh linh chết ở trong tay thiên ma thần Khư. Quý phái cũng có không ít đệ tử là chết ở trong tay thiên ma sao? Hắn lời nói xoay chuyển, cười nói. Lần này Giang Nam nổi bay thần Khư. Chém giết hàng tỷ thiên ma. Công lớn hơn thiên. Công đắp xã tắc. Công ở thiên thu muôn đời. Tạo phúc hàng tỷ vạn chúng sinh. Chư vị. Nếu như các ngươi giết Giang Nam. Chính là cùng người trong thiên hạ đối nghịch. Chẳng lẽ các ngươi muốn lưng đeo thiên hạ danh nhơ sao? Trong lòng chư vị trưởng giáo chí tôn cũng rùng mình thầm nghĩ. Đã sớm nghe nói Huyền Thiên Thánh Tôn Huyền Thanh đạo nhân là một bánh quẩy. Da mặt dày đáng sợ. Nhiều vô sĩ. Hôm nay vừa thấy. Da mặt lão nhi này so sánh với trước dày nhiều vài phần. Giang Nam cũng không khỏi hướng Huyền Thanh đạo nhân liên tục đánh giá trong lòng bội phục vạn phần. Da mặt Huyền Thanh sư thúc tổ thật dày, đích xác là thiên hạ nhất tuyệt. Sư tôn ta mặc dù da mặt cũng dày, nhưng mà không giảng đạo lý. Chỉ dùng quả đấm nói chuyện phân rõ phải trái. Nhưng Huyền Thanh sư thúc tổ miệng đầy đạo lý lớn. Da mặt dày đến loại trình độ này cũng là một loại vô địch. Long Hoàng đột nhiên cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: Huyền Thanh, hôm nay chúng ta không phải là tới giảng đạo lý, mở công lao, cũng không phải muốn xem người nào làm lợi cho thiên hạ thương sinh. Hôm nay chúng ta tới là đến báo thù. Quý Tông Giang Nam Giang Tử Xuyên giết hai đứa con trai của ta. Nhiều cao tầm của Vạn Long Sào. Thậm chí ngay cả đệ đệ của ta Tổ Nhạc cũng chết ở trong tay hắn. Khoản huyết hải thâm cừu này phải báo. Phải nợ máu trả bằng máu. Hắn nói xong đằng đằng sát khí trong lòng hận ý đối với Giang Nam giống như nước sông thao thao. Chính xác. Thiên ma bảo chủ đứng dậy, điềm nhiên nói. Nhiều cao thủ thiên ma bảo ta. Tính cả hai đại đệ tử của ta cũng là chết ở trong tay Giang Tử Xuyên. Hai người đệ tử kia của ta. Là ta khâm định thiên ma bảo hạ nhiệm bảo chủ. Thừa kế trưởng giáo chí tôn vị phái ta. Hết thảy chết ở trong tay Giang Nam. Này thù vô luận như thế nào cũng phải báo. Kim Phượng các chủ hiện đầy nụ cười sương lạnh. Con ta Minh Hiên cũng là kế nhiệm trưởng giáo Kim Phượng các ta. Thù sâu như biển. Quả quyết không thể bởi vì một lời của ngươi liền nhẹ nhàng bỏ qua. Minh Hoàng cung kế nhiệm trưởng giáo cũng bởi vì Giang Nam mà chết. Giang Nam không chết công đạo khó tồn tại. Long Hổ Tôn Thần Tú Đạo Nhân là kế nhiệm trưởng giáo mà ta điều động. Thù này bất cộng đái thiên. Hôm nay tịch trưởng giáo phải cho ta một cái công đạo. Huyền Thiên Thánh Tôn coi như là cường thịnh trở lại. Cũng không có thể nói giết hạ nhiệm viện trưởng của Thiên Phong Thư Viện ta liền không giải quyết được gì. Huyền Thanh Đạo Nhân đầu lớn như cái đấu. Những môn phái này chết đều là kế nhiệm trưởng giáo. Trên thực tế sau khi hắn nhận được tin tức cũng giật mình. chút ít thủ tịch đại đệ tử trên Long Hổ Phong vân bản Long Bản kia thoáng cái chết một nửa. Ý nghĩa có thủ tịch đại đệ tử của mười mấy môn phái bị Giang Nam giết chết. Đây cũng là đại thủ bút khó lường. Phải biết rằng có thể trở thành thủ tịch đại đệ tử, thường thường là bị tôn môn coi trọng, thành nhân vật kế nhiệm trưởng giáo để bồi dưỡng. Mặc dù miệng hắn nức hở liên hoa, nhưng cũng không cách nào giải quyết chuyện này. Chỉ đành phải quay đầu nhìn về phía Tịch Ướm Tình. Tịch Ướm Tình khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nói: Giang Nam cũng là kế nhiệm trưởng giáo của Huyền Thiên Thánh Tôn ta. Long Hoàng lạnh lùng nói: Vậy thì thật là tốt. Lấy một mạng hắn đền mạng cho nhiều người chúng ta như vậy. Nói sau cũng là Huyền Thiên Thánh Tôn các ngươi buôn bán lời. Tịch Ướm Tình lắc đầu, nhẹ giọng nói: Muốn đụng đến kế nhiệm trưởng giáo của Thánh Tôn ta, trước qua cửa ải của Tịch Mổ. Long Hoàng bỗng nhiên đứng dậy, điềm nhiên nói: Họ Tịch, chẳng lẽ ngươi muốn cùng các đại môn phái trong thiên hạ đối nghịch? Tịch Ướm Tình vương người đứng dậy, cười ha ha, tự có một loại khí độ phách tuyệt thiên hạ. Vì tương lai Thánh Tôn ta cùng các ngươi đối nghịch có cái gì không được? Tịch Ướm Tình lời vừa nói ra, không khí nhất thời trở nên ngưng trọng. Long Hổ Tông trưởng giáo vỗ vỗ Hắc Hổ, cười lạnh nói: Khẩu khí thật lớn. Tịch Ướm Tình, lời như thế ngươi cũng nói ra miệng. Bối phận của ngươi vốn là thấp. Nếu như dựa theo bối phận, đại đa số mọi người ở đây là sư thúc của ngươi. Ngươi trở thành Huyền Thiên Thánh Tôn trưởng giáo mới có tư cách cùng chúng ta ngồi ngang hàng. Xóa đi thân phận trưởng giáo, ngươi chính là tiểu bối. Một tiểu bối cũng dám cùng ta nói chuyện như vậy. Sư phó của ngươi chết sớm mới để cho ngươi không có nuôi dạy như vậy sao? Lời của hắn mặc dù khó nghe, nhưng có một chút cũng không có nói sai. Bối phận của Tịch Ướm Tình đúng là nếu so với trưởng giáo của đại đa số môn phái thánh địa thấp hơn một bối phận. Tại chỗ bối phận rất nhiều trưởng giáo chí tôn, cường giả thiên cung cũng là cùng ân sư của Tịch Ướm Tình. Huyền U đạo nhân một cái bối phận, Tịch Ướm Tình đi lên trưởng giáo vị của Huyền Thiên Thánh Tôn, bối phận mới cùng bọn họ ngang bằng. Trưởng giáo vị không chỉ là đứng đầu một phái, giống như trước tượng trưng cho một thân phận địa vị cao thượng. Ngồi lên trưởng giáo vị, vô luận là bối phận cao thấp, những trưởng giáo chí tôn khác đều chỉ có thể ngang hàng luận giao. Đây là thường thức. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 581 quét ngang các phái. 1. Nếu không trưởng giáo chí tôn phải gọi trưởng giáo những môn phái khác là sư thúc sư tổ, tương đương với môn phái này vô hình trung liền thấp hơn người một đầu. Đây là chuyện tình mà huyền môn đại phái tuyệt đối không cách nào nhịn được. Tỷ như yêu thần cung yêu hoàng, tinh nguyệt ma tôn phụ văn cung, cũng là nhân vật cùng Tịch Ướm Tình một cái bối phận. So sánh với những trưởng giáo chí tôn thế hệ trước khác thấp hơn một cái bối phận, nhưng sau khi trở thành đứng đầu một phái, cho dù là Thái Hoàng cũng chỉ có thể cùng bọn họ ngang hàng luận giao. Long Hổ Tông trưởng giáo giờ phút này kéo ra bối phận, không khác gì cậy già lên mặt, dùng bối phận tới dọa người. Đại đạo không có trước sau, người giỏi làm thầy. Tịch Ướm Tình khẽ mỉm cười, chắp tay nói: Chư vị không cần nói nhiều. Hôm nay Giang Nam là Tịch Mổ mang đến. Tịch Mổ cũng muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về. Nếu như không có chuyện gì khác, Tịch Mổ liền cáo từ. Ngươi đi không được. Nhiều trưởng giáo đại phái, thánh địa rối rít gầm lên, khí tức mọi người tráng phóng. thiên cung nặng nề. Thần phủ từng cái di động đột nhiên nhảy ra. Di động hiện ở giữa không trung. Hơi thở rung chuyển thương thiên. Thậm chí ngay cả hư không cũng tự hồ không chịu nổi uy áp của bọn họ. Giống như một tấm màn lay động không nghỉ. Tự hồ tùy thời có thể hỏng mất. Hàng trăm ngàn thần phủ. Cường giả thiên cung. Cùng với nhiều trưởng giáo chí tôn bộc phát khí thế. Là kinh khủng con nào? Là kinh thiên động địa vực nào? Loại tràng diện này. Chỉ có khi Huyền Đô Thất Bảo Lâm xuất thế. Các đại môn phái thánh địa nhất tề xuất thủ định trụ Huyền Đô Thất Bảo Lâm mới có thể sánh ngang. Mười vị trưởng lão thái thượng trưởng lão như Huyền Ẩn Đạo Nhân. Thương Lạc đạo nhân hừ lạnh một tiếng. Vần quanh ở chung quanh tịch ướm tình. Riêng phần mình đem hơi thở tráng phóng. Chỉ thấy tinh hà phun ra. Tiếp theo từng ngọn thiên cung ngồi xuống ở trên tinh hà. Cùng cường giả những môn phái khác chống lại. Mười vị cường giả thiên cung. Đám người Long Hoàng không khỏi lấy làm kinh hãi. Theo bọn họ biết. Mặc dù Huyền Thiên Thánh Tông cao thủ không ít, nhưng cường giả thiên cung cũng không nhiều. Trừ vợ chồng Tịch Ướm Tình cùng Lâm Tá Minh, Lạc Hoa Mơ ra, liền chỉ có bốn vị thái thượng trưởng lão là cường giả thiên cung. Người khác tầm thường, không đủ gây sợ, không nghĩ tới, phản phất trong một đêm. Cường giả thiên cung của Huyền Thiên Thánh Tôn tự như cỏ sau cơn mưa xông ra. Thoáng cái nhiều ra sáu vị cường giả thiên cung. Cường giả thiên cung nhiều ra một vị hai vị cũng là một đại sự rất giỏi, huống chi thoáng cái nhiều ra sáu vị. Huyền Thiên Thánh Tôn giấu diêm đủ sâu. Bất quá chỉ là mười vị cường giả thiên cung cộng thêm một vị trưởng giáo chí tôn. Liền muốn bình an rời đi nơi đây. Tuyệt đối không có khả năng. Mọi người trong lòng thầm nghĩ. Sau đó. Liền thấy thiên cung nặng nề trong lúc đó. Lại có một ngọn thiên cung thản nhiên dâng lên. Tinh đấu lóe lên. Thiên cung mênh mông. Ngay sau đó ở trên câu trần thiên cung này lại xuất hiện đệ nhị tòa thiên cung. Hậu thổ thiên cung. Sau đó là đệ tam tọa Trường Sinh Thiên Cung, đệ tứ tọa Thanh Hoa Thiên Cung, đệ ngũ tọa Tử Vi Thiên Cung, đệ lục tọa Huyền Thanh Thiên Cung, đệ thất tọa Ngọc Hoàng Thiên Cung, đệ bát tọa Tử Tiêu Thiên Cung, bát trọng Thiên Cung, tọa lạc ở trên bầy cung, nguy nga tráng quan. Thoáng cái liền đem khí thế quần hung hết thảy áp chế xuống. Nhất là đệ bát tọa thiên cung xuất hiện. Thậm chí có một cổ thần uy nhàn nhạt tràn ngập ra. Giống như Tịch Ướm Tình đứng ở trước mặt bọn họ không còn là tu sĩ thần thông quảng đại trong phàm nhân. Mà là thần. Một vị thần sống sờ sờ tồn tại ở nhân thế. Tu luyện tới bát trọng thiên cung cảnh giới. Mặc dù không phải là thần. Nhưng mà cách thần minh cảnh giới không xa. Đủ để ngạo thị cổ kim. Có thể nói cùng Thái Hoàng Lão Tổ. Ma La Thập chạy song song. Tịch Ướm Tình nhìn chung quanh một lần thản nhiên nói. Hôm nay Tịch Mộ muốn mang Giang Nam đi ra ngoài. Ai dám ngăn cản ta. Mọi người không nói một lời. Tịch Ướm Tình mở ra cước bộ. Đi thẳng về phía trước. Đám người Huyền Ẩn Đạo Nhân. Thương Lạc Đạo Nhân tùy theo. Giang Nam đi theo bên cạnh Tịch Ướm Tình. Hướng bên ngoài Khốn Long Quan từ từ đi tới. Cuồng vọng nhiều trưởng giáo chí tôn cùng cường giả thiên cung như vậy còn lưu không nổi ngươi. Trong mắt Thiên Ma Bảo chủ sát cơ thoáng hiện. Xuất thủ trước. Khe khẽ rung lên ma hỏa thiên tràng. Chỉ thấy thiên tràng bay lên. càng lúc càng lớn, như một cái túi khổng lồ, móc ngược xuống, đem thiên cung nặng nề gắn vào trong tràng, muốn đem đám người tịch ướm tình hết thảy luyện chết ở dưới uy năng của thiên tràng. Hắn vừa động thủ, nhất thời giống như là đốt thùng thuốc súng. Long hổ tôn trưởng giáo vỗ hắc hổ, chỉ thấy đầu hắc hổ kia há mồm hổ khiếu, phun ra một quyển tranh cuộn. Tranh cuộn triển khai, cũng là long hổ tôn trấn giáo chi bảo, long hổ mơ dương đồ. Một đồ mở ra, giống như mở ra một cái mơ dương vũ trụ, uy năng ngập trời tráng phóng. Bá một tiếng di động hiện ra ở dưới chân đám người tịch ướm tình, nghiễm nhiên là muốn hết thảy thắt cổ bọn họ. Rầm, đỉnh đầu của Thiên Phong Thư Viện viện trưởng tế lên một quyển sách quý, dài 300 trượng, chiều rộng hơn 200 trượng. Sách cổ rầm rầm phiên động, vô số đạo thần thông tán phát ra, hướng đám người tịch ướm tình oanh phứ. Lại có chủ trì pháp hoa tự quát lớn một tiếng, một pho tượng kim thân đại Phật xuất hiện, một chưởng hướng đám người tịch ướm tình đắp hạ. Nhiều chưởng giáo chí tôn nhất tề xuất thủ, lại có vài chục vị cường giả thiên cung ở trong phút chốc động thủ, đem thiên cung chi bảo riêng phần mình tế lên, uy năng vô hạn. Thương Thiên vào giờ khắc này rốt cục không chịu nổi uy năng mênh mông như vậy, âm âm sụp đổ. Khốn Long Quan kể từ khi chống đo ma tộc xâm lấn tới nay, vẫn là lần đầu gặp phải cường độ đại chiến như thế. Giờ khắc này, Thái Dương cũng không có quang huy chói mắt như thường ngày, chỉ còn lại có quang cùng sắc của các loại pháp bảo, trấn giáo chi bảo. Đám người Huyền Ẩn đạo nhân, Thương Lạc đạo nhân không khỏi biến sắc. Cổ chấn động kịch liệt này, đủ để cho cường giả thiên cung như bọn họ chết mấy trăm lần. Tịch ướm tình nhất chân nặng nề đạp xuống, long hổ mơ dương đồ bá một tiếng bế hợp, cuốn thành một tranh cuộn, bị mũi chân của hắn điểm một cái, kích bắn quay về. Trong lòng long hổ tôn trưởng giáo kinh hãi, pháp lực toàn thân xông ra, tứ trọng thiên cung chấn động không nghỉ, chuẩn bị đón đo trấn giáo chi bảo nhà mình. Răng rắc, hắn mới vừa chạm đến long hổ mơ dương đồ, hai cánh tay kịch liệt run rẩy, nhất tề bẻ gãy. Long hổ mơ dương đồ nặng nề đụng vào trong thiên cung của hắn, vô số cung điện rối rít sụp đổ. Cổ họng long hổ tôn trưởng giáo ngòn ngọt, nhổ ra ngụm máu tươi. Hắc hổ hắn ngồi cũng rên rỉ một tiếng, bị áp lực khôn cùng đem thân thể đập vụn nổ tung, chỉ còn lại có một cái đầu, may mắn còn sống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 582 quét ngang các phái. 2. Ma hỏa thiên tràng bọc rơi, bị bát trọng thiên cung nâng lên, thủy chung không cách nào rơi xuống. Bất quá lửa ma trong thiên tràng phóng dũng ra, lửa ma ngập trời rót vào trong thiên cung của tịch ướm tình, ý đồ luyện hóa thiên cung, lột bỏ tu vi của hắn. Tịch ướm tình giơ tay lên hướng về phía trước phát đi, ma hỏa thiên tràng kia nhất thời như làm bằng giấy, tính cả lửa ma cũng hướng về phía trước cuồn cuộn nổi lên. Ôm lấy ma hỏa thiên tràng hơn một tiếng bay về phía đám người thiên ma bảo chủ. Lửa ma hừng hực, lập tức đốt cháy mọi người thiên ma bảo. Một tay khác của hắn giơ lên, đón nhận bàn tay kim Phật. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ, Phật thủ kia cao cao bắn lên, thân bất do kỷ bay về phía sau, đem chủ trì pháp hoa tự rối rít áp dưới thân thể. Mấy vị cao thủ pháp hoa tự tu vi hơi yếu một ít, lập tức bị ép tới thất khiếu phóng huyết. Thân thể tịch ướm tình lay động. Trong thiên cung có vô số thần thông bộc phát, hoặc quyền hoặc chưởng. Giống như trong thiên cung ở lại thần ma ngàn tay, rối rít hướng những long đằng hổ dược thứ. Hàng vạn hàng nghìn dị thú bay ra, cùng hơn 10 trấn giáo chi bảo và mấy chục thiên cung chi bảo kịch liệt đối kháng. Thình thịch, từng kiện thiên cung chi bảo trực tiếp bị hắn phát toái. Hơn 10 vị cường giả thiên cung trong miệng hộp máu, bay ra ngoài. Mà những trấn giáo chi bảo kia uy năng tuy mạnh, nhưng uy lực lại bị thiên cung của hắn bộc phát thần thông chống đo. Để cho đám người Giang Nam ở bên cạnh bình tĩnh giống như mặt kính, không có bất kỳ dư ba đến trên người bọn họ. Đây chính là oai của cường giả gần thần, tự mình khiêng hơn 20 vị trưởng giáo chí tôn. Đối mặt hơn 10 trấn giáo chi bảo, hơn 10 vị cường giả thiên cung cùng thiên cung chi bảo, như cũ như vào chỗ không người. Thế không thể đỡ. Tịch ướm tình, ngươi tiếp cận thần minh, dám vào trong huyết hà đại trận của ta không? Huyết ma tôm tôm chủ phi thân lên, cùng nhiều huyết ma tôm thái thượng trưởng lão tiến vào trong huyết hà đại trận. Cao giọng khiêu chiến nói. Tịch ướm tình hướng huyết hà đại trận kia nhìn lại, chỉ thấy vô số trận kỳ xây dựng thành một đại trận. Trận pháp xâm nghiêm, bên trong xen lẫn hỗn độn, xem không rõ ràng. Thỉnh thoảng ở giữa có thể thấy một cái huyết hà mênh mông lay động, giống như nộ long ở trong trận du tẩu. Lúc này cất bước đi vào trong trận, cười nói, có gì không dám, luyện chết hắn. Huyết ma tôn chủ thấy hắn mang theo Giang Nam, đám người huyền ẩn đạo nhân vào trận, không khỏi mừng rỡ, lạnh lùng nói. Đột nhiên, huyết hà đại trận dừng vận chuyển. Huyết hà khô cạn. Tiếp theo chỉ nghe khúc khích không ngừng bên tai. Một cây trận kỳ đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng trời cao bay đi. Trong chớp mắt liền bay vô ảnh vô tung. Đại trận này liền bị phá sạch sẽ, không còn sót lại chút gì. Huyết ma tôn chủ vừa sợ vừa giận, lại thấy tịch ướm tình một chưởng bổ tới, vội vàng giơ tay lên ngăn chặn. Nhưng ngay sau đó phun ra ngụm máu tươi, thân bất do kỷ bay ra ngoài, đụng trên người mấy vị huyết ma tôn thái thượng trưởng lão ở phía sau, đem mấy vị thái thượng trưởng lão kia cũng đụng hộp máu, ngã làm một đoàn, chật vật không chịu nổi. Long hoàng ở trên long sào, trong mắt tinh quang chớp động, gắt gao nhìn thẳng nhất cử nhất động của tịch ướm tình. Đột nhiên ầm ầm đứng dậy, một mặt đại cổ hiện ra, thần uy tràn ngập. Đây chính là trấn giáo chi bảo của Vạn Long Sào, một thần minh chi bảo Quỳ Ngưu thần cổ. Ngang! Long Sào vang lên rồng ngâm du dương. Chỉ thấy Long Hoàng cùng chư vị thiên cung cấp thiên long của Vạn Long Sào nhất tề quát lên, hợp lực tế lên hai cây đại cổ truy, ầm ầm hướng Quỳ Ngưu thần cổ oanh thứ. Đông! Cự âm chấn động, vang tận mây xanh thiên ngoại. Thậm chí đạo âm này chấn đến thương vân trên không trung bá một tiếng quét ngang không còn. Đạo âm này thậm chí vọt tới ngoài không gian. Mấy trăm tiểu hành tinh ở thiên ngoại bị đạo âm đảo qua, liền hóa thành tro bụi. Tịch ướm tình, ngươi muốn mang người đi, ta để ngươi ngay cả mình cũng giữ không được. Long Hoàng rống giận. Hơn 10 vị thiên long ngâm nga không dứt, tiếng trống chấn động. Đạo âm hướng đám người tịch ướm tình oanh tới, Cùng lúc đó, Kim Phượng các chủ bồng bềnh bay đi. Ngô Đồng Thụ dưới chân oanh một tiếng nhổ tận gốc. Khí lành con tia ầm ầm hướng Tịch Ướm Tình quét tới. Ngô Đồng Thụ tồn tại ở thế dài đến 200 vạn năm, đã bị vô số phượng hoàng của Kim Phượng các luyện đến tiếp cận thần minh chi bảo, cùng Long Hoàng liên thủ, uy lực mạnh hơn. Yêu Hoàng cười ha ha, rốt cục cũng vào thời khắc này đứng dậy, hóa thành một đầu tam túc ô kim khổng lồ. Cánh chim mở ra, kim chói bao phủ phương viên trăm dặm. Ba móng vuốt dò xuống, chụp vào Bát Trọng Thiên Cung của Tịch Ướm Tình. Cùng lúc đó, một cây thần thun do Thái Dương thần kim chế tạo thành từ dưới đất ùm ùm dâng lên, hóa thành một ngọn hồn thiên đại trận, đem đám người Tịch Ướm Tình, Giang Nam hết thảy gắn vào trong trận. Vạn Long Sào Long Hoàng, Kim Phượng các Phượng Hoàng cùng Yêu Thần Tôn Yêu Hoàng, ba người có thể nói là nhân vật gần với Tịch Ướm Tình. Ma La Thập, thực lực tam đại cường giả, so sánh với nữ ma đầu Lạc Hoa Mơ kia cao hơn một bậc. Còn có Quỳ Ngưu Thần Cổ, Ngô Đồng Thụ cùng Hồn Thiên Đại Trận, uy lực so sánh với nhiều trưởng giáo, cường giả thiên cung khác liên thủ còn muốn hung mãnh, thế không thể đỡ. Ba người xuất thủ, tam bảo xuất hiện. Trong thiên địa nhất thời xông ra một cổ khí tức vô cùng bị đè nén, tựa như ba động hủy diệt, để cho Khốn Long Quan chấn động không nghỉ. Cổ thành này tự hồ cũng muốn ở dưới uy áp của ba vị cường giả này hỏng mất. Hồn thiên đại trận dâng lên, liền có vạn thú chạy chồm. Tất cả thôn thiên cự thú hướng đám người Tịch Ướm Tình đánh tới, mà Phượng Hoàng thì từ bên trên mà đến. Ngô Đồng Thụ bá một tiếng chà đập, đem thiên cung trên đỉnh đầu Tịch Ướm Tình đẩy ra mọi nơi. Tinh hà cũng bị đập nổ tung, thiên cung nặng nề cùng tinh hà bị đẩy ra. Ngô Đồng Thụ này ở sau một khắc sẽ chà đến đỉnh đầu đám người Tịch Ướm Tình. Tịch Ướm Tình có lẽ vô ngại, nhưng mà Giang Nam, Huyền Ẩn đạo nhân sẽ không chịu nổi Ngô Đồng Thụ này đập xuống, nhất định sẽ bị đánh chết tại chỗ. Đúng vào lúc này, trong một ngọn thiên cung đột nhiên có một vòng trăng tròn bay lên không. Trong trăng tròn có một bùi nguyệt quế thụ bay ra, đón lấy Ngô Đồng Thụ đập tới. Hai gốc thần thụ khí lành ngàn tia, mỗi một tia khí lành đều dài hơn ngàn trượng. Mặc dù không bao la hùng vĩ như những pháp bảo kia, nhưng càng thêm huyên lệ, càng thêm nguy hiểm. Chỉ sợ thiên cung nhất trọng nhị trọng cường giả, bị những thứ khí lành kia chạp tới, sẽ bị thương nặng, quấn quanh đến trên người, sẽ bị cắn nát. Nguyệt Quế thần thụ đau Ngô Đồng Thụ, tùy ý Phượng Hoàng thúc dục như thế nào, đều không thể công phá Nguyệt Quế thụ phòng ngự, không thương tổn được đám người Giang Nam chút nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 583 đập hắn một đập. Mà vào lúc này, trong tay Tịch Ướm Tình có một quyển tranh cuộn triển khai, thường thường trải ở dưới chân, đem cả hồn thiên đại trận bọc lên. Cuốn trận đồ này quay chuyển, chỉ thấy thiên sơn vạn thủy, biển rộng đại dương, nhật nguyệt lệ thiên trong đồ, hết thảy đổi chiều đổ xuống, đem tất cả thôn thiên cự thú cắn nát, cùng hồn thiên đại trận cứng rắn chống đo, ngăn trở uy năng của hồn thiên đại trận. Quỳ Ngưu thần cổ chấn động không dứt, ở trong tay Long Hoàng cùng Long tộc cường giả, uy lực cái thần minh chi bảo này cũng không thể hoàn toàn phát huy.